Đại Viên Vương, chương 69, Đại Nhật Hỏa Diễm Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, chiêu này tựa hồ là khi bị bức bách đến sinh tử tồn vong mới dùng đến, khi cùng người đánh nhau thì không cần phải dùng chiêu thức nhất tàn nhẫn như vậy chứ. Cưu Ma La Cấp Đa kiên nhẫn giảng giải. Trung thổ thần châu mấy ngàn năm nay đều không ngớt chiến loạn, thường thường cưu địch chạm trán giữa đường, chẳng thèm nói câu nào đã hạ sát chiêu. Hỏa Thiên Đại Hữu là để đề phòng bị địch nhân đột nhiên đánh lén, đối phương đã mai phục từ lâu, khi xuất thủ thì tất nhiên là tuyệt không lưu lại đường sống. Loại thời điểm này, chúng ta thường bị mất tiên cơ, ngoại trừ ác hơn đối phương thì không có cách nào khác bảo vệ được tính mệnh. Thì ra là thế, đệ tử hiểu rồi. Trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, Vương Phật Nhi đã cảm nhận được cái thế giới mà mình lạc tới rốt cục tàn khốc biết bao nhiêu, sinh tồn gian nan như thế nào. Đại Nhật Hỏa Diễm Đao tổng cộng có 36 thức chiêu thức biến hóa tinh vi, vốn là thần công ngoại môn phối hợp với Đại Nhật Như Lai gia trì thần biến, nhưng lúc đầu yêu cầu rất cao, ít nhất phải có tu vi trên tam phẩm mới có thể bắt đầu bắt tay vào luyện tập. Từ sau khi đế vương đời thứ ba của vương triều Đại Càn lén gia nhập vào Lạn Đà tự, sáng chế ra vô hạn quang minh hỏa, thì mới có cao thủ trong chùa Cảm Xúc Tương Thông nghĩ ra một loại bí quyết cho những người có tu vi thấp tu luyện thần công ngoại môn này, từ trưởng pháp nhập thủ đến khi tu thành lưỡi binh khí hư ảo thì mới chuyển thành đao pháp. Sau khi Cưu Ma La Cấp Đa truyền được ba chiêu thì nói với hắn. Tầng đỉnh của Nhật Luân Điện chỉ có 5 gian thiền thất, ngoài một gian ta ở thì còn lại đều bỏ trống. Con có thể chọn lấy một gian để ở trước đã. Hôm nay phải đem ba chiêu này tập luyện tinh thục, ngày mai ta lại truyền chiêu mới. Vương Phật Nhi gật đầu đi ra chọn thiền thất gần bên tay trái phòng của Cưu Ma La Cấp Đa, bế môn khổ luyện. Lặp đi lặp lại đem ba chiêu Hỏa Thiên Đại Hữu, Kiền Nhật Kiền Kiền, Dương Hỏa Âm tập luyện hơn 200 lần, Vương Phật Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tức thì có vài cách suy nghĩ nảy lên trong đầu. Chuyện, Đại Viên Vương, hắn đã nghe Thái Tuyền Thương bình luận về oai lực của ngũ đế Long Quyền, lĩnh ngộ đến chỗ tinh vi ảo diệu nhất có thể dùng công lực ngũ phẩm phát động chiêu thức có uy lực đệ nhất phẩm. Theo lý thuyết, Đại Nhật Hỏa Diễm Đao cũng có thể có đồng hiệu quả này, nếu coi là không thể tăng lên với mức khoa trương như vậy thì ít nhất chắc cũng có thể lấy công lực phẩm bậc thấp để phát động chiêu thức có uy lực vượt qua tu vi của bản thân mình một hai phẩm mới đúng. Bằng không thì làm sao xứng đáng là võ học nhất phẩm của Lạn Đà Tử. Trong lòng tồn tại nghi vấn này, Vương Phật Nhi nghiền ngẫm tỉ mỉ nhưng không có phát hiện gì. Tu vi vô hạn quang minh hỏa của hắn mới qua 2 tầng, ba chiêu Đại Nhật Hỏa Diễm Đao này cũng chỉ có thể phát động được uy lực bát phẩm đỉnh phong, vô luận thử thế nào cũng không phát huy sự uy mãnh lên thêm được một bước nào. Sư phụ chắc chắn sẽ không có tâm tư giấu nghề với ta, nếu không phải Đại Nhật Hỏa Diễm Đao có vấn đề thì sợ chính là vô hạn quang minh hỏa có vấn đề rồi. Hắn rốt cục thì vẫn không phải là người theo đúng khuôn phép tuân thủ quy tắc. Trong lòng một khi có nghi hoặc lập tức đem lục thức nhập vào thức hải để dò tìm đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi mới học được bổn sự này từ Cưu Ma La Cấp Đa, sau khi chìm vào thức hải, nguyên thần hiện thân, thế nhưng không phải Vương Phật Nhi trong cái bộ dáng hài đồng 6 tuổi kia mà là hình thái kiếp trước hơn 20 tuổi của hắn. Chuyện, Đại Viên Vương, giơ hai tay lên trước mắt, Vương Phật Nhi tấm tắc lấy làm kỳ. Nguyên thần ở trong thức hải của hắn, toàn thân lõa lồ, thân thể tráng kiện, so với thân thể nguyên bản thì còn hoàn mỹ hơn nhiều. Trong thức hải, mây bụi quay cuồng, rộng lớn mênh mông, cả thế giới đều là một đám hỗn độn. Vương Phật Nhi biết rằng hắn bây giờ không đủ tu vi, thức hải còn chưa hoàn toàn khai phá nên cảnh tượng cũng chỉ có thể hỗn loạn như vậy. Chờ khi tu vi của hắn càng lúc càng cao, tự nhiên có thể tại thức nội hải huyền ảo hóa ra bất cứ thứ gì tùy tâm sử dụng. Sư phụ, đệ tử có việc hỏi. Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, mây bụi cuồn cuộn bắt đầu khởi động không ngừng rồi tụ lại thành một pho tượng của Phật sáng lóa, cao 72 trượng, đội trời đạp đất giống như ngọn núi, toàn thân tỏa kim quang, đầu đội Nhật Luân, ngồi trên tòa sen, chính là tinh thần ấn ký của Cưu Ma La Cấp Đa. Đồ Nhi, ngươi muốn hỏi ta vì sao Đại Nhật Hỏa Diễm Đao không thể phát động được uy lực cao hơn tu vi của bản thân mình phải không? Vương Phật Nhi gật đầu, đáp. Đúng là như thế, ngũ đế Long Quyền có thể làm cho một tu vi ngũ phẩm có thể phát huy chiêu thức có uy lực đệ nhất phẩm. Đại Nhật Hỏa Diễm Đao cũng phải có uy lực tương tự mới đúng. Chuyện, Đại Viên Vương, phò cổ Phật lắc đầu nói. Võ học của Lạn Đà Tự chúng ta tuần tự mà tiến. Đại Nhật Hỏa Diễm Đao cũng không cái loại có uy lực mạnh mẽ cao hơn tu vi của bản thân. Nếu ngươi cố gắng tu luyện công lực đạt tới cảnh giới đệ nhất phẩm, uy lực của Đại Nhật Đao tuyệt đối không thể thua đế Long Quyền ngũ cấp. Không phải chứ, thế thì chẳng phải là nói, người ta tu luyện đến ngũ phẩm, có thể đánh cho cao thủ nhị phẩm của Lạn Đà Tự chúng ta răng rơi đầy đất hay sao? Phò cổ Phật trầm ngâm một lát mới đáp, Đại Nhật Hỏa Diễm Đao vốn là thần công ngoại môn để phối hợp với Đại Nhật Như Lai gia trì thần biến, ít nhất cần tu vi tam phẩm mới có thể hoàn toàn vận dụng. Nếu ngươi tu luyện Đại Nhật Kinh chính tông thì có thể lấy tu vi tam phẩm phát động uy lực mạnh mẽ vượt quá công lực của bản thân mình, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng như Ngũ Đế Long Quyền vậy. Câu trả lời này khiến cho Vương Phật Nhi càng uể oải. Hắn hỏi nguyên nhân, pho cổ Phật chậm rãi mà giảng dài. Võ học của Trung Thổ Thần Châu từ trước đến nay mặc dù tối cao có thể tu luyện đến một phẩm bậc nào đó, là mức để phân cao thấp. Nhưng võ học đồng phẩm bậc khi đối địch lại có biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Có loại võ học mặc dù phẩm bậc không cao, nhưng lại có thể giúp cho người tu luyện lấy công lực bậc thấp phát động chiêu thức có uy lực cao hơn một tầng. Võ học hoàng tộc của Vương Triều Đại Càn là đặc sắc nhất trên lĩnh vực đặc biệt này. Ngũ Trang Quán, Nghiễm Hàn Cung của Đạo Môn cũng có võ học tương tự, còn Lạn Đà Tự chúng ta thì không theo đuổi võ công tốc thành như vậy. Sư phụ lui, Đại Nhật Kinh tới, Vương Phật Nhi vừa động tâm niệm Cưu Ma La Cấp Đa khắc thành ấn ký cổ Phật trong thức hải của hắn tức thì tan đi. Một vầng hào quang kỳ diệu đỏ như mặt trời mọc lên từ trong đám mây bụi cuồn cuộn, chính là ấn ký do Đại Nhật Kinh biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lật xem một lần, xác định trong kinh văn do chính mình sao chép cũng không có miêu tả như vậy, lúc này mới không thể không tin lời sư phụ nói. Võ học Lạn Đà Tự rất là cổ xưa, nhất định phải có đường lối khác, ta hãy xem thêm bốt ký tu hành của Tốn Một Quỳnh tiền bối. Hắn tán đi mặt trời đỏ, lại tiếp tục triệu hồi. Lần này hiện thân thức hải lại là một con thái cổ cự viên toàn thân lông bạc như tơ điện sáng chói mắt. Trên vai cự viên có một nam nhân mặc áo trắng thần thái nhàn nhã, mặc dù thân thể không bằng 1% của cự viên nhưng lại tản ra khí thế đế vương không thua cự viên một mảy may. Ủa, sao lại thế này, chẳng lẽ vị tiền bối này lại lưu lại trong bốt ký một phần thần thức? Để lại phương pháp tu luyện tinh thần phân liệt, ta nhớ ra rồi, ta ở trong bản kinh thư còn sao chép thêm 2 phần nữa, có 1 phần chính là cái ấn ký gì đó lưu lại cách chương.